Vạn đạo Long Hoàng, chương 1119, Chiến Lưu Vũ Hân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dương Phá Thiên, Sư Đô, Khổng Lân, Long Thần, trực tiếp bị bọn hắn chợt sơ lược. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có Thác Bạt Thạch Vô Lương Hòa Thượng những này hư hư thực thực cự đầu cấp nhân vật vậy trực tiếp chợt sơ lược khiêu chiến bọn hắn cùng nhận thua không có khác nhau. Mặt khác, đế thần, nắm giữ không gian ý cảnh, vậy bài trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Thành không, cho tới nay, tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, đều là đỉnh tiêm, đồng dạng bài trừ. Còn có cái khác mấy nhân, đều là cảm giác thâm bất khả chắc, còn có đàn hương tiên tử tỉnh không linh hai cái phong hoa tuyệt đại tiên tử, đều là rất nhiều người theo đuổi đối tượng, đương nhiên cũng sẽ không khiêu chiến các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại, liền không có mấy người. Rất nhiều người mắt quang tại Lục Minh, còn có cái khác lưỡng thân người thượng quét tới quét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặc dù đánh bại qua Vũ Thương, nhưng Vũ Thương tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, xem như yếu. Với lại Lục Minh lần trước ngăn cản linh thần bốn trọng công kích dùng chính là bảo vật, nhưng tại dạng này trường hợp đương nhiên sẽ không để ngươi dùng bảo vật thủ thắng, dựa vào, vẫn là bản thân thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ, Lục Minh không thể nghi ngờ là tốt nhất khiêu chiến đối tượng chi nhất. Trước khi bắt đầu ta nói hai điểm, thứ nhất, lần này vẻn vẹn tỉ thí, không thể kích sát đối phương, thứ hai, không thể quá ỷ lại tại ngoại vật cần dựa vào thực lực bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Đề Thiên tuyên bố, người, cái kia tròm râu dài, ta khiêu chiến ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi làm gì, cái kia tròm râu dài là ta, chấm, các ngươi đều cút đi, hắn là của ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên vừa mới nói xong, tựu có mấy nhân chằm chằm lên Lục Minh, muốn khiêu chiến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hoa xào, đều cho là ta dễ khi dễ. Lục Minh mắt lộ ra hung ánh sáng, tại mấy cái kia thân người thượng quét tới quét. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ một chút như thế khiêu chiến quá loạn theo thành tích đến, sau nhị thập tên bên trong, thành tích tốt có thể ưu tiên khiêu chiến. Tạ Tề Thiên thanh âm phát ra trận thượng yên tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức một cái lão giả đi ra, đem đằng sau nhị thập tên thứ tự, theo thứ tự báo một cái. Càng báo đến đằng sau, cái kia chút sắc mặt người càng khó xem. Anh nợ em một câu yêu thương, thành tích tốt có thể ưu tiên khiêu chiến, vậy bọn hắn khẳng định khiêu chiến yếu, nói cách khác lưu đến sau cùng, khẳng định là mạnh nhất. Như Long Thần, Dương Phá Thiên các loại nhân, bắt đầu ai sẽ khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia chút bài danh dựa vào sau, xác định vững chắc gặp được Dương Phá Thiên các loại nhân, sắc mặt của bọn hắn có thể được không? Hiện tại, bắt đầu đi, anh nợ em một câu yêu thương. Các loại thứ tự báo xong về sau, Tạ Tề Thiên tuyên bố. Ta tới trước, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vũ Hân dậm chân mà xuất thành tích của nàng, ở phía sau làm nhị trong 10 người, là tốt nhất kém một chút liền vọt vào hai vị trí đầu 10. Con mắt của nàng quang quét qua cuối cùng rơi tại Lục Minh thân lên, hiện lên một tia lạnh ánh sáng, nói. Chỏm râu dài, ta khiêu chiến ngươi. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Lục Minh hoàn toàn không nể mặt nàng, còn trước mặt mọi người trấn áp cái kia huyết la điện thiên kiêu tại Lưu Vũ Hân xem ra, này hoàn toàn là đánh nàng mặt. Nàng đã sớm muốn dạy dỗ một cái Lục Minh, hiện tại vừa vặn có cơ hội như vậy, nàng sao lại bỏ lỡ. Cô nàng, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tựa như trước đó nói, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng, mắt quang tại Lưu Vũ Hân cái kia ngạo nghễ ưỡn lên bộ vị quét tới quét. Ngươi, tìm tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vũ Hân sắc mặt khó coi. Gia hỏa này, thật đúng là tìm tử a, anh nợ em một câu yêu thương. Năm cự đầu chi nhất sư đô, trong mắt tàn mát ra lạnh quang cùng sát cơ, để đứng ở bên cạnh hắn nhân toàn thân run lên. Trung Châu, ai cũng biết, sư đô một mực là Lưu Vũ Hân người theo đuổi, Lục Minh dám dạng này đùa giỡn Lưu Vũ Hân, hiển nhiên là bị sư đô chằm chằm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vũ Hân khiêu chiến Lục Minh, những người khác lui về sau, đứng tại bình đài bên cạnh lên, bình đài lên, chỉ có Lục Minh cùng với Lưu Vũ Hân tương đối mà lập. Hôm nay không đánh tới ngươi cầu xin tha thứ ta tựu không gọi Lưu Vũ Hân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vũ Hân trong đôi mắt đẹp đều là lạnh quang. Nàng có đầy đủ tự tin, đánh bại Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì nàng vừa rồi sàng chọn lúc căn bản chưa hết toàn lực. Bá, anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên, Lưu Vũ Hân động hướng về Lục Minh tấn công mà xuất quỷ dị chính là, Lưu Vũ Hân xông ra quá trình bên trong, thân ảnh của nàng thế mà biến nhiều. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần bát. anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, bình đài thượng đều là Lưu Vũ Hân thân ảnh, khoảng chừng mấy trăm, lít nha lít nhít, vây quanh Lưu Vũ Hân. Đây là U Huyễn Tông Huyễn Ma thân pháp, Lưu Vũ Hân thế mà tu luyện đến nước này, thật sự là kinh nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình đài bên cạnh lên, có nhị đẳng thiên kiêu nhận ra loại thân pháp này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức xuất hiện mấy trăm thân ảnh, như thế nào chống lại? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vũ Hân chiến lực cho dù tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, đều thuộc về thượng du. Huyễn ma chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng khẽ kêu, mấy trăm thân ảnh cùng lúc đưa tay điểm ra. Như hành ngón tay ngọc nhìn như nhỏ bé yếu đuối, lại phát ra so thần binh lợi khí còn muốn đáng sợ uy có thể, đâm rách hư không ám sát muốn Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, bốn phương tám hướng, đều là chỉ kình, điểm hướng Lục Minh toàn thân các nơi yếu hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cây đen nhánh trường thương. Minh Lục là Hắc Thương Tông người, sở dĩ đoạn thời gian trước hắn tựu thuận tay mua một thanh trường thương màu đen cấp 8 trung phẩm linh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, trường thương lắc một cái, từng đạo màu đen thương hoa trên không trung ngưng tụ mà xuất bay về phía cái kia chút chỉ kình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, một trận dày đặc tiếng va chạm truyền ra, thương hoa cùng với chỉ kình, nhao nhao biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, tiếp theo trường thương màu đen thương mang tăng vọt, sau đó dĩ hoành tảo thiên quân chi thế quét ngang mà xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Bất quá, Lưu Vũ Hân thân pháp xác thực cao minh, đối mặt công kích như vậy, mấy trăm thân ảnh tại bình đài thượng phiêu độc lấp lóe, thế mà ngạnh sinh sinh tránh đi Lục Minh trường thương quét ngang. Xem ngươi có thể tránh thoát mấy phát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm trong tay trường thương, không ngừng quét ra, thương mang như hắc long, tại to lớn bình đài thượng sôi trào mãnh liệt, đem toàn bộ bình đài đều bao phủ tiến. Lưu Vũ Hân thân pháp tuy mạnh, nhưng tại dạng này bình đài lên, uy lực liền muốn yếu đi rất nhiều, rất nhanh liền không có thể tránh né, mỗi cái tự mình thân ảnh bị thương mang oanh chúng tiêu tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lưu Vũ Hân hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, thân hình không ngừng lấp lóe, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thương mang như rồng, trong lúc nhất thời, lại kích không trúng hắn. Tại ở gần Lục Minh thời điểm, Lưu Vũ Hân đầu đến, có một đoàn sương mù xám hiển hiện, sương mù xám lên, có bát đạo kim sắc mạch luân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Lưu Vũ Hân huyết mạch, đại mộng xuân thu, anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc Lưu Vũ Hân hóa thân một đoàn sương mù cực tốc mở rộng, bao phủ cuối cùng đem Lục Minh bao phủ bụi vào trong sương mù. Làm Lục Minh bị bao phủ bụi vào sương mù thời điểm, bốn phía thiên, đột nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, thiên địa rung mạnh, Lục Minh nhìn thấy phía trước chính đang phát sinh thảm thiết tư sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Khôi Tông, Lục Minh trong lòng đại chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước chính là Phù Khôi Tông, mà này lúc Phù Khôi Tông lưỡng nghi đại trận phá, đế thiên thần cung đại quân chính chen chúc mà vào, sát tiến lưỡng nghi núi, này lúc song phương tại huyết chiến. Hắn nhìn thấy Cửu Dương Chí Tôn Yến Cuồng Đồ bị đế nhất võ hoàng chảm sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Khả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt các loại nhân tử tại đế thiên thần cung chí tôn tay thưởng. Còn có cha mẹ của hắn, hắn đệ tử, bằng hữu của hắn, đều tại huyết chiến bên trong hóa thành cho bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả tượng đây là một cái huyễn cảnh. Lục Minh hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thánh phủ bí cảnh bên trong, hắn từng tiến vào siêu việt hoàng giả tồn tại chế tạo huyễn cảnh, kém chút mê thất cùng với loại kia huyễn cảnh so sánh, này huyễn cảnh quá giả, há có thể mê hoặc Lục Minh. Lục Minh từ nhắm mắt lại, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.